Tổ thần Chí Tôn, chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền khí của thế giới dùng kim mộc thủy hỏa thổ làm cơ sở. Băng hệ huyền khí là thủy hệ huyền khí diễn biến ra. Một thân ảnh đang lặng lẽ tu luyện ở nơi này. Quanh người của hắn có băng hệ huyền khí bao phủ. Chính là một phân thân của Diệp Thần. Đang dốc lòng tu luyện. Diệp Thần vốn chỉ là thần hải thập trọng. Không ngừng vận hóa thiên hoang thánh quả. Khi được thiên hoang thánh quả không ngừng cải tạo. Thơ na thể phân thân này của Diệp Thần không ngừng được cải biến. Tu vị cũng tăng lên chậm chạp. Trong đầu dường như hiểu ra. Khí tức trên người kéo lên. Trong đầu có tiếng sấm ong ong. Băng hệ huyền khí chung quanh Diệp Thần đột nhiên cuồn cuộn. Cả thương hải tinh lúc này sóng gió ngập trời. Mây đen bao phủ mặt biển. Ầm ầm, từng tiếng sét vang vọng. Một ít võ giả thần hải đang lịch lãm ở đây cảm thấy không đúng. Loại khí tức cường đại này khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Thương hải tinh vì sao có tiếng sấm? Chẳng lẽ có người độ kiếp ở đây? Nhìn qua lôi vân khủng bố trên đầu. Một đám võ giả thần hải kinh hồn táng đảm. Rốt cuộc là ai? Muốn chết hay sao lại độ kiếp ở thương hải tinh? Độ kiếp trong biển cả. Chẳng phải độ kiếp bình thường phải đi thần lôi tinh sao? Đoán chừng có người vừa mới tấn chức thần huyền. Ngăn cản và đi thần lôi tinh. Đi. Một đám võ giả thần hải nhao nhao kinh hoàng đi qua. Cấp bậc của bọn họ không tới. Nếu như bị lôi kiếp đánh trúng. Chỉ sợ lập tức tan thành mây khói. Từng đám võ giả thần hải võ giả nhao nhao lui vào trong cấm chế trận pháp gần đó. Ở chỗ này hẳn là an toàn. Trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày đặc. Che lấp bầu trời của thương hải tinh. Thương hải tinh vốn sáng ngời biến thành đen kịt. Đây là kiếp vân của thần huyền sao? Tại sao còn đáng sợ hơn cả kiếp vân của đạo huyền vậy? Không biết là ai đang độ kiếp? Chẳng lẽ có cường giả đạo huyền đang tu luyện ở đây và độ kiếp? Điều đó không có khả năng. Phàm là cường giả đạo huyền thập trọng muốn tấn giai chiến hoàng thì phải đi tới chiến hoàng cung độ kiếp. Hơn nữa sẽ có mấy cường giả chiến hoàng ở một bên hộ pháp. Hẳn không phải là đạo huyền đâu. Mấy võ giả thần hải nghị luận nhau nhau. Thần huyền tấn giai đạo huyền bình thường ai cũng thận trọng cả. Tuyệt đối sẽ không ở nơi này tấn giai đâu. Hẳn là tên thần hải thập trọng này quá xui xẻo. Thể chất đặc thù dẫn tới lôi kiếp cường đại như thế. Tên kia chết chắc, ở cuối thương hải tinh. Mấy cường giả đạo huyền đang tu luyện cũng bị kiếp vân này quấy nhiễu. Ngưng mắt nhìn qua thì thấy Diệp Thần đang bao phủ trong băng hệ huyền khí. Một võ giả thần hải thập trọng tấn giai thần huyền lại dẫn phát lôi kiếp mạnh như thế. Thật đúng là hiếm thấy. Xem như ngươi may mắn đụng phải ta. Một cường giả đạo huyền nói ra. Hắn đoán chừng Diệp Thần không có biện pháp ngăn cản được thiên kiếp mạnh như vậy. Nếu như Diệp Thần thật sự chống đỡ không được, hắn chuẩn bị ra tay giúp Diệp Thần một tay. Dù sao đều là người từ thiên nguyên tinh. Trên thiên nguyên tinh tuyệt đại bộ phận võ giả đều phi thường đoàn kết. Sâu trong thương hải tinh có vài cường giả đạo huyền cũng đang chuẩn bị ra tay hộ pháp cho Diệp Thần. Diệp Thần đã vận hóa thiên hoang thánh quả được 1/5. Làn da trên người có màu ngọc. Gân cốt cũng được cải tạo thật lớn. Bởi vì thể chất đặc thù. Diệp Thần vừa mới tấn giai thần huyền cho nên đưa tới lục trọng chân lôi kiếp. Hơn nữa Diệp Thần đưa tới chân lôi thiên kiếp còn mạnh hơn chân lôi thiên kiếp bình thường không chỉ 10 lần. Quy mô càng kinh người. Có thể quấy cả thương hải tinh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Vẻ mặt ngưng trọng. Không biết mình có thể ngăn cản thiên kiếp này hay không? Nếu như có thể ngăn cản được thì với tu luyện của hắn mới có lợi. Nếu như chống đỡ không được thì phân thân này sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó tổn hại tu vị nhiều. Trong cấm chế gần thông đạo truyền tống. Đám võ giả thần hải nhìn ra xa. Nhìn thấy kiếp vân phủ kín bầu trời. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt trong đó. Làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Đầu đất kia, kiếp vân cường đại như thế sao không chạy trốn đi. Truyền tống về thiên nguyên đại lục thì không có chuyện gì cả. Về sau nên tìm cao thủ hộ pháp. Chẳng phải bình yên độ kiếp. Thiên nguyên đại lục giam cầm thiên địa khí cơ. Trong cấm chế của thiên nguyên đại lục không thể dẫn thiên kiếp. hắn sẽ không chuẩn bị tự mình độ kiếp a, kiếp vân cường đại như thế. Hắn độ chẳng khác gì tìm chết. Ở trong cấm chế, sứ giả đạo đình mặc áo xám nhìn qua nơi này. Hắn là võ giả thần huyền tam trọng, phụ trách quản lý công việc ở Thương Hải Tinh này. Nhìn thấy kiếp vân trước mặt thì nhíu mày. Thiên kiếp cường đại như thế hắn phải kiêng kỵ ba phần. Cho dù bảo hắn đi ngăn cản thiên uy này, đoán chừng hắn sẽ thập tử vô sinh. Huống chi còn là người vừa tấn chức thần huyền. Diệp thần thật không ngờ thiên kiếp của mình lại có động tĩnh lớn như thế. Hắn đang tập trung chuẩn bị ngăn cản thiên kiếp. Trên người phân thân này, trừ phi đao trong đầu ra còn có chấn thiên đỉnh, chấn ma chung hai kiện đạo khí, cũng có thể dùng ngăn cản độ kiếp. Ý niệm khẽ động, chấn thiên đỉnh cùng chấn ma chung hai kiện đạo khí đã lăng không bay lên. Lơ lửng hai bên của Diệp thần, sâu trong đáy biển có mấy cường giả đạo huyền nhìn qua vô cùng kinh ngạc. Trên người Diệp thần không ngờ có hai kiện đạo khí chí bảo. Có hai kiện đạo khí chí bảo hộ thân. Diệp thần vượt qua thiên kiếp này tỷ lệ tăng cao không ít. Hơn 10 cường giả đạo huyền đều chú ý Diệp thần. Mặc dù có hai người sinh ra tham niệm với đạo khí chí bảo của Diệp thần, nhưng mà ý niệm của bọn họ nhanh chóng thu lại. Một võ giả thần hải võ giả trên người có hai kiện đạo khí chí bảo. Thời điểm tấn giai dẫn phát thiên kiếp khủng bố như vậy, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Bọn họ đương nhiên phải thận trọng. Nếu như Diệp thần chết trong thiên kiếp, vậy bọn họ đoạt hai đạo khí chí bảo này không ai nói được cái gì. Nếu như Diệp thần không chết thì bọn họ chết tâm này đi. Chấn thiên đỉnh cùng chấn ma chung trước mắt chỉ là ngũ phẩm đạo khí. Diệp thần trước kia tiến hành luyện chế qua một lần. Bất kể là chấn thiên đỉnh hay là chấn ma chung đều thôn phệ hai đạo linh thể. Bởi vậy nên tăng lên cấp bậc đạo khí chí bảo. Cho nên so với độn thiên châu còn mạnh và quý hơn nhiều lắm. Diệp thần tận lực lấy chấn thiên đỉnh cùng chấn ma chung ra. Hắn muốn chúng trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Nói không chừng có thể giúp chấn thiên đỉnh cùng chấn ma chung tấn giai. Ầm ầm, trong tiếng sấm khủng bố kia. Ngay sau đó một đạo lôi đình khủng bố giáng xuống mặt biển. Lôi điện truyền trong nước nên nhanh chóng oanh kích Diệp thần. Nhìn thấy lôi trụ bá đạo giáng xuống người của mình, nội tâm Diệp thần dùng mình. Thiên kiếp đã tới, vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết bảo vệ quanh thân. Diệp thần cũng không mang huyền khí ra chống cự, mà là dùng thân thể trực tiếp chịu đựng lôi trụ oanh kích. Cách chương